Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Quyết tâm. Hai người này chiến đấu gợn sóng quá lớn, lần lượt va chạm đều là kinh thiên động địa, lại bởi vì đầy trời mây mù đều bị trước đó Hao Soku thổi tan. Cho nên toàn bộ không đảo tất cả cư dân đều ẩn ẩn phát hiện trận này phát sinh ở phía trên thần điện chiến đấu. Rốt vì không đảo mang đến an bình, lại vì không đảo mang đến phồn vinh, vẫn là không đảo thần. Tất cả mọi người hy vọng hắn có thể thắng lợi, nhất định phải thắng a. Conis chờ không đảo cư dân đều là hai tay khép lại, yên lặng cầu nguyện. Ganfo lúc này đã thối lui đến Jinbi bên cạnh, trong thần sắc tràn ngập lo lắng. Jinbi cũng giống như thế, hắn lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Một khi Rốt không địch lại, liền muốn ra sân cứu viện. Lấy thực lực của hắn, hơi kiềm chế vẫn là có thể. Mà lúc này đối mặt Golden Lion chém ra kiếm khí lưới, Rốt lại hừ nhẹ một tiếng. Vậy mà chính diện nghênh đón tiếp lấy. Vèo, vèo, hắn lúc này đã đem thân thể hoạt hóa đến mức cực hạn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời Kenbun Soku toàn bộ triển khai, thân hình mấy cái lấp lóe, liền tránh đi kim sắc kiếm khí vòng vây, chui ra kiếm khí lưới, phóng tới Golden Lion. Kenbun Soku tu luyện không có tệ nha. Golden Lion ánh mắt lóe lên, một kiếm nghênh tiếp, cũng là vừa chạm liền tách ra, trong nháy mắt mượn lực lui lại, không cho Rốt cắt chém vũ khí cơ hội. Rốt không thèm để ý chút nào, cầm kiếm ép sát, khí thế dâng trào. Hắn lúc này đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng Golden Lion thực lực. Công kích phương diện mặc dù là đại kiếm hào, nhưng bởi vì mất đi hai chân lấy song kiếm thay thế tình huống dưới, cũng không Aokiji chờ đại tướng mạnh bao nhiêu, bá khí cường độ cũng cùng đại tướng không sai biệt lắm. Tốc độ so Rốt yếu, nhưng bởi vì có thể trên không trung tùy ý phiêu động nguyên nhân, cực kỳ linh hoạt. Nói tóm lại, Golden Lion lúc này thực lực chênh lệch không nhiều tại hải quân đại tướng cấp độ. Đối thủ như vậy lại là đại kiếm hào, đúng lúc là Rốt khát vọng nhất tồn tại, có thể tôi luyện chính mình. Mà lúc này Golden Lion kiêng kỵ Rốt điện từ chấn động cùng cực tốc, không thể không liên tục tránh lui, trong lúc nhất thời lại bị Rốt ép vào hạ phong. Cái này khiến hắn có chút vội vàng sao động, cảm giác trên đầu vết thương cũ lại bắt đầu ẩn ẩn phát tác, não rộng rãi đau nhức. Cơ hội cao thủ giao phong, chỉ ở trong nháy mắt, Rốt nhạy cảm bắt được Golden Lion tâm tính gợn sóng trong chớp nhoáng này. Bỗng nhiên thôi động lôi đình chi lực, lôi chi cầu, chỉ thấy mười mấy viên lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành lôi cầu đột nhiên phá thể mà ra, đánh úp về phía Golden Lion. Đây là ban đầu ở cuộc chiến thượng đỉnh lúc lôi vòng cải tạo tiến giai bản, ngưng tụ áp xúc càng nhiều lôi đình chi lực, để lôi đình tê liệt hiệu quả tăng lên rất nhiều. Nếu là đánh trúng Golden Lion, hắn có nắm chắc bị mê mẩn nửa cái trong nháy mắt. Mà đối với hắn loại tốc độ này cực nhanh cường giả mà nói, nửa cái trong nháy mắt đủ để cho trận chiến đấu này hạ màn kết thúc. Nhưng Golden Lion chung quy là truyền thuyết cấp đại hải tặc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, trực giác nhạy cảm, khi nhìn đến loại tình huống này về sau, trong nháy mắt đem bồng bềnh chi lực thôi động đến cực hạn, về sau lóe ra một khoảng cách, khó khăn lắm né tránh Rốt lôi điện cầu, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, lôi cầu ầm vang nổ bể ra tới, kinh khủng sóng xung kích tứ tán mà ra, trong nháy mắt đánh trúng vội vàng không kịp chuẩn bị Golden Lion, đem đánh bay ra ngoài. Nhận lôi đình ảnh hưởng, Golden Lion mặc dù không có lâm vào tê liệt, nhưng đầu đầy mái tóc dài vàng óng lại dâng trào hướng lên trời, xem ra tựa như là siêu saiya, nhưng hắn lại không để ý chút nào, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Rốt, đồng thời lặng lẽ phun ra một ngụm khói đen, lúc này mới dễ chịu một chút. Có hơi phiền toái a. Rốt cảm giác được Golden Lion khó chơi, hoặc là nói cảm giác được cường giả tối đỉnh khó chơi. Hải quân đại tướng cấp độ đối thủ, lại xưng là cường giả tối đỉnh, ý tứ lấy bọn hắn các phương diện đều đạt tới một cái đỉnh phong. Vô luận tốc độ, vẫn là lực lượng, bá khí, thể lực các loại tất cả đều tại một cái đỉnh phong tầng cấp. Không có rõ ràng nhược điểm, như Aokiji, Kisaru, Golden Lion chờ đều là như thế. Dựa theo Rốt phân chia, giống như là hiệp sĩ biển xanh Jinbi, Doflamingo, tam tài tứ tướng tinh, băng hải tặc dâu trắng trước mấy đội trưởng, cùng đại tướng dự khuyết những tồn tại này, hoặc là chính là toàn bộ phương diện gần với đại tướng, hoặc là liền trong đó một hai hạng đạt tới đại tướng tiêu chuẩn. Loại tồn tại này cùng đại tướng có lực đánh một trận, nhưng đánh tới đằng sau, phần thắng rất thấp. Nếu là các phương diện đều đạt tới đại tướng cấp độ, chính là đại tướng thực lực. Về phần tứ hoàng, tại Rốt lý giải cùng tự thể nghiệm bên trong, cần phải là toàn bộ phương diện đạt tới đại tướng cấp độ về sau. Có một hạng cực kỳ đột xuất, siêu việt đại tướng, như dâu trắng cái kia khủng bố đến không nói đạo lý lực công kích. Tỉ như bách thú Kaido cái kia khoa trương đến bất tử bất diệt thể phách. Từ hướng này mà nói, Rốt thực lực kỳ thật có chút mơ hồ. Bởi vì hắn lực lượng, bá khí, thậm chí cả kiếm thuật, cũng còn không tới đại tướng cấp độ. Lôi đình chi lực cường độ ngược lại là đạt đến đại tướng cấp độ. Từ những thứ này bên trên nhìn, Rốt kỳ thật cũng không lợi hại. Nhưng hắn tốc độ quá khoa trương, cơ hồ siêu việt đại tướng cấp độ, đạt đến tứ hoàng tầng cấp, cho nên hắn một đường đến nay chiến đấu, đều lộ ra thành thạo điêu luyện, có tiến có thối, hắn không nghĩ thụ thương, cơ hồ không ai có thể lưu hắn lại. Golden Lion lúc này chính là cảm nhận được khó giải quyết. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Rốt tốc độ quá nhanh. Hắn đủ loại năng lực liền sẽ bị hạn chế, chỉ có thể lâm vào bị đánh cục diện. Lốp bốp, tại Jinbi đám người nhìn chăm chú, hai người không ngừng va chạm, nổ tung ra từng đạo kinh người khí lãng, ngẫu nhiên một đạo kiếm khí kích xạ ra ngoài, đem xa xa mây trắng đều là chém thành hai nửa, nhưng phần lớn là Rốt tại tiến công, mà Golden Lion chỉ có thể phòng thủ. Cái gọi là thủ lâu tất thua. Dạng này tiếp tục, Golden Lion vị này truyền thuyết thật là có khả năng bị chém ở nơi đây. Golden Lion cảm giác được chỗ ngực một đạo vết kiếm truyền đến từng trận nhói nhói. Trong mắt lãnh quang lóe lên, kia là một lần thư giãn bị Rốt chém ra, nhất định phải có chỗ cải biến. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, chợt không chút do dự bay lên hướng lên trời. Golden Lion cuối cùng ý thức được, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này cùng hắn cách một đời tiểu quỷ đầu, thực lực cùng hắn là tại một cái cấp độ, hắn nhất định phải phát huy ưu thế của mình, mới có thể lật về một thành. Trời cao, Rốt nhướng mày, không chiến cùng lục chiến là hoàn toàn không đồng dạng, tương đương với từ hai chiều đến ba chiều. Công kích của địch nhân góc độ cùng né tránh phương hướng sẽ trở nên càng quỷ dị hơn đa dạng, khó mà dự đoán. Trọng yếu nhất chính là Rốt duy nhất bay lên không thủ đoạn là ghép pâu không chỉ có tiêu hao thể lực, còn có tính linh hoạt thiếu thốn nhược điểm, không có khả năng cùng Fuafua Nomi năng lực giả so linh hoạt. Nhưng chiến đến nước này, Rốt không nghĩ buông tha Golden Lion. Đối mặt địch nhân, hắn từ trước đến nay là có thể sát tác giết, tuyệt không lưu thủ, cho nên Rốt vẫn là quyết định thử một chút. Nếu không hai người dạng này, một người tại thiên, một người trên mặt đất, không ngừng thả sóng lời nói, ai cũng chơi không chết ai. cho nên hắn chỉ là hơi do dự một chút, liền bỗng nhiên đạp lên mặt đất, vọt hướng Golden Lion, muốn chết. Mà lúc này Golden Lion đi vào giữa không trung về sau, cuối cùng có cảm giác an toàn. Hắn quan sát vọt tới Rốt, trong mắt tơ máu dày đặc, hừ lạnh một tiếng, bị Rốt đánh cho không thể không bay trên trời. Đối với hắn vị này tâm cao khí ngạo truyền thuyết hải tặc mà nói, hiển nhiên phi thường không thoải mái. Chết đi, thập tự chạm sóng. Golden Lion hai chân hung hăng vung lên, đại kiếm hào kiếm thuật bị phát huy vô cùng tinh tế. Một đạo hình chữ thập kim sắc kiếm khí hướng về Rốt hung hăng chém tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.